Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Phần 169. Ở phương chi du chân liền phải đá ra đi thời điểm. Hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Đệ nhất thanh, dừng tay, là Chu Đào đại kinh thất sắc hạ hô lên tới. Hắn cũng tưởng phát lại đây, nhưng là lại ngại với hành động không tiện. Cũng chỉ có khả năng đứng, mà Mã Đương lại căn bản đối chính mình tỉ tỉ tình huống thờ ơ. Tiếng thứ hai, Phương Chi Du, là Tề Tư Nguyên nhẹ kêu. Chung quanh như vậy đối người nhìn đâu, tóm lại là không động thủ đến hảo. Phương Chi Du tự nhiên sẽ không lý Chu Đào kêu cái gì. Nhưng là Tề Tư Nguyên kêu hắn, hắn liền đành phải ở chân. Vì thế, hắn chân vừa lúc bị Mã Linh ôm chặt. Mã Linh ôm Phương Chi Du đùi, cơ hồ là khóc lóc nói, ta không cho ngươi đi, ngươi không thể ném xuống ta, rõ ràng hứa hẹn muốn ở bên nhau, này trò khôi hài giống nhau chạng huống. Cơ hồ đem Tề Tư Nguyên xem ngây người, xuẩn người hắn thấy được không ít, nhưng là mạch não như thế kỳ ba người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá. Hắn cũng không sai quá Phương Chi Du đang xem hướng Mã Linh thời điểm. Kia trong ánh mắt chợt lóe mà qua sát ý. Phương Chi Du lạnh lùng mà nhìn hồ nháo Mã Linh. Trong lòng lại nghĩ đến muốn như thế nào thần không biết quỷ không hay mà giải quyết rớt nữ nhân này. Phía trước gặp được nàng thời điểm. Cũng không như vậy kỳ ba. Mấy ngày nay là làm sao vậy? Chu Đào, ngươi là kêu Chu Đào đi. Tề Tư Nguyên thấy bọn họ như vậy nháo cũng không phải biện pháp. Hắn biết Mã Linh như vậy là không có biện pháp câu thông. Vì thế đối Chu Đào nói, Phương Chi Du là chúng ta ở trong hiện thực bằng hữu. Các ngươi chỉ là trên đường kết bạn, hiện tại nháo thành như vậy cũng không có gì ý tứ. Đại gia còn có từng người sứ mệnh, người khuyên nhủ cái kia cô nương đi, bốn phía có rất nhiều NPC. Có lời nói cũng không thể chọn đến quá minh bạch nói. Kỳ thật, ta vẫn luôn hy vọng mọi người đều có thể đoàn kết nhất trí. Cạnh tranh không quan trọng, nhan sắc không quan trọng. Chúng ta thật sự muốn minh bạch chính là, ai mới là chúng ta thật sự địch nhân. Kỳ thật, ta cũng hy vọng các ngươi đừng rời khỏi. Chỉ có đại gia ninh thành một sợi dây thừng, đồng tâm hiệp lực, chúng ta mới có thể. Chu Đào lời nói thấm thía mà đối Tề Tư Nguyên nói. Tề Tư Nguyên nghe được lại là một trận trợn mắt há hốc mồm mơ siêu lúc này hắn xem như kiến thức cái. Gì kêu vật họp theo loài, này đều nào cùng nào a? Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì toàn bộ quá trình, Tiến Nam Thụy một câu đều không nói. Vô pháp câu thông a, nói cũng nói vô ích. Chúng ta đi trước, ngày hôm qua nói chuyện địa phương. Phương Chi Du ngươi theo sau chính mình đến đây đi, Yến Nam Thụy phiết liếc mắt một cái không có. Kết thúc trò khôi hài, này tổng sự hoàn toàn không đáng lo lắng đi quản, cho nên hắn cái thứ nhất xoay người rời đi. Chương 176 mà thế trải qua nguy hiểm 42 Chu Đào thật sâu mà thở dài một hơi. Trong ánh mắt tràn đầy đối nhân tính thất vọng. Vô luận hắn đi đến nơi nào, luôn là như vậy lạnh nhạt người chiếm đa số, hắn không có đi ngăn chở Yến Nam Thụy mấy người rời đi. Bởi vì hắn hiện tại cũng ngăn không được, vì thế chỉ có thể làm Mã Đương đi đem Mã Linh cấp khuyên trở về. Mã Đương tựa hồ cũng không tình nguyện, nhìn ra được tới, hắn hiển nhiên đối chính mình tỉ tỉ có chút không cho là đúng. Thậm chí, hắn bởi vì tỉ tỉ hành vi. Mà cảm thấy có một ít mất mặt, nhưng là dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ hào tẩu đi lên. Bất quá, Tề Tư Nguyên còn chưa đi ra hai bước, cạnh xéo thượng lại bỗng nhiên lao tới một người, thình thịch một tiếng, ngã ở Tề Tư Nguyên trước mặt, trực tiếp đem Tề Tư Nguyên hoảng sợ. Này sẽ Phương Chi Du bị Mã Linh quấn lấy, Tiếu Mạc Hàng lại bị thương. Lúc này mới khiến cho người này như thế tới gần Tề Tư Nguyên đều không có người ngăn trở. Tề thiếu, là ta a, ngã trên mặt đất người quần áo rách tung tóe, cả người cũng là dơ hề hề. Hắn lúc này một bên nói chuyện, còn một bên dùng sức mà lau chính mình mặt, hy vọng có thể nhiều lau một ít trên mặt vết bẩn. Làm Tề Tư Nguyên xem đến rõ ràng hơn một ít, Yến Nam Thụy quay đầu lại thời điểm, người nọ đã phát cục ở Tề Tư Nguyên trước mặt, hắn hơi nhíu nhíu mày. Hắn không có cảm giác được người này có công kích tính. Cho nên hắn tinh thần lực công kích cũng không có khởi động. Chẳng qua, kia đầu Phương Chi Du còn không có thoát khỏi Mã Linh đâu. Như thế nào Tề Tư Nguyên nơi này lại thoát ra tới một cái? Tề Tư Nguyên cũng không có cảm giác được người này có cái gì nguy hiểm. Nghe hắn thanh âm cũng xác thật có chút quen thuộc, nhìn kỹ, phát hiện người này hắn xác thật nhận thức. Tiểu Huy, người như thế nào ở chỗ này? Tề Tư Nguyên có một ít kinh ngạc, bất quá, hắn kinh ngạc không phải Tiểu Huy vì cái gì ở chỗ này. Mà là kinh ngạc hắn thế nhưng không có chết, thậm chí, trên người đều không có cái gì thương. Tề Tư Nguyên lúc ấy mang theo Tiểu Loli chạy trốn ra tới thời điểm. Tiểu Huy là ở trên lầu, nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn tránh thoát kia một hồi nổ mạnh, thấy Tề Tư Nguyên nhận ra chính mình. Tiểu Huy có vẻ phi thường kích động, hắn về phía trước bò hai bước, bò đến đông đủ Tư Nguyên bên chân. Tề thiếu, ta biết ngươi là một cái người tốt, cứu cứu ta đi, mang lên ta, ta cái gì đều có thể làm, ta cái gì đều sẽ làm, chỉ cần cho ta một chút đồ ăn một chút thủy liền hảo. Một chút liền hảo, hắn bắt lấy Tề Tư Nguyên ống quần, khẩn cầu, Tiểu Huy môi đã toàn bộ khô nứt. Vết máu loang lổ, nhưng là máu thực mau liền kết vảy đọng lại, bởi vì thân thể hơi nước không đủ, liền có vẻ tựa hồ cũng không có càng nhiều máu chảy ra. Tề Tư Nguyên thoáng nhíu mày, hắn nhưng thật ra cũng không để ý tùy tay cứu cá nhân. Cho hắn một ít thức ăn nước uống, nhưng vấn đề là, hiện tại chúng mục nhìn chừng, thì thật, ở cái này trong căn cứ. Có quá nhiều giống Tiểu Huy như vậy đau khổ ở đường sinh mệnh thượng dẫy dụa người. Nếu hắn hiện tại cứu một cái, thực mau, những người khác liền sẽ chen chúc tới. Hắn cứu được một cái, lại cứu không được như vậy nhiều. Tề thiếu, cứu cứu ta đi, cầu xin ngươi. Tiểu Huy thanh âm đã nghẹn ngào, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Tề Tư Nguyên thoát đi kia một ngày hắn thực may mắn. Lão đại tống cổ hắn xuống lầu lấy đồ vật, làm hắn tránh đi nổ mạnh, lúc sau hắn liền vẫn luôn tránh ở một góc, biết Tề Văn Nguyên đã đến, rửa sạch kỵ sĩ đoàn. Sau lại, Tề Văn Nguyên tuy rằng không có khó xử may mắn còn tồn tại xuống dưới người, lại cũng không có muốn giúp bọn họ ý tứ, chỉ là ở rửa sạch xong kỵ sĩ đoàn thành viên lúc sau, liền mang theo chính mình người rời đi. Vì thế, những cái đó còn may mắn sống sót người, liền bắt đầu tư tán chạy trốn. Đã từng kỵ sĩ đoàn còn ở thời điểm, Tiểu Huy nhật tử tuy rằng quá đến bất kham, nhưng là tốt xấu mỗi ngày còn có thể ăn một ít đồ vật. Uống thượng một ít thủy, hắn chân chính cực khổ. Thế nhưng là rời đi kỵ sĩ đoàn, lúc sau mới bắt đầu. Ở bị kỵ sĩ đoàn cầm tù phía trước, hắn vẫn luôn có cha mẹ huynh trưởng che chở, thẳng đến bọn họ tử tuyệt, sau lại ở kỵ sĩ đoàn, mỗi ngày đào cũng không nhọc lòng cái gì, chờ đến một mình một người đối mặt hoàn cảnh ác liệt. Tài nguyên thiếu thốn mà thế thời điểm, hắn cũng không biết nói sao sinh tồn, cũng may, lúc ấy kỵ sĩ đoàn, sở đóng quân tiểu học ly thành phố A người sống sót căn cứ đã rất gần. Hắn một đường theo mặt khác may mắn còn tồn tại người. Nhưng ngả lào đảo, cư nhiên cũng tồn tại tới thành phố A người sống sót căn cứ. Đương nhiên, Tiểu Huy là vô pháp tiến vào nội thành, nhưng là hắn bên ngoài thành sinh hoạt, cũng là dị thường gian nan. Hắn tìm không thấy bất luận cái gì có thể dùng ăn đồ vật. Cũng tìm không thấy nguyện ý thu lưu hắn đoàn thể. Căn cứ mỗi ngày sẽ đúng giờ định lượng mà cấp ngoài thành lưu dân nhóm cung cấp một ít thủy. Hắn liền cái kia đều đoạt không đến, liền ở hắn sắp khát chết đói chết thời điểm, hắn gặp một cái đối hắn cảm thấy hứng thú dị năng giả. Vì thế dị năng giả mang theo hắn vào thành, Tiểu Huy bắt đầu rồi làm lại nghề cũ, vừa mới bắt đầu mấy ngày nhật tử qua đến còn tính không tồi. Hắn rốt cuộc lại lần nữa ăn tới rồi đồ ăn, uống tới rồi thủy, thậm chí ban đêm cũng có thể cư trú địa phương. Không cần lo lắng chính mình ngủ đến nửa đêm bị người lặng lẽ kéo đi nấu điền bụng. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ qua mấy ngày ngày lành, Thu Lưu hắn dị năng giả liền bởi vì ra nhiệm vụ mà chết ở bên ngoài. Người kia đoàn thể tự nhiên không muốn dưỡng một cái vô chủ người rảnh rỗi. Những người khác đối hắn lại không có hứng thú. Vì thế, Tiểu Huy lại một lần không có dựa vào. Chẳng qua, vào thành về sau, đảo sẽ không tùy tiện đã bị đuổi ra thành đi. Tiểu Huy liền ở trong thành đãi xuống dưới. Hắn ở ngoài thành liền vô pháp một mình sinh tồn. Tới rồi trong thành kỳ thật cũng là giống nhau. Vì thế hắn lại lưu lạc mấy ngày. Thẳng đến ngày hôm qua, hắn ăn xong rồi cuối cùng một ngụm tồn lương cùng cuối cùng một ngụm thủy. Hắn biết, hắn nếu là lại tìm không thấy người Thu Lưu hắn nói. Hắn lần này đại khái liền thật sự muốn chết, cho nên, đương hắn đang xem thấy Tề Tư Nguyên thời điểm, liền không màng tất cả mà nhào tới. Lúc này, hắn đã sớm quên mất. Bởi vì Tề Tư Nguyên tạc kỵ sĩ đoàn hơn nữa đưa tới Tề Văn Nguyên làm cho kỵ sĩ đoàn sự tình. Cũng đã sớm quên mất, đương hắn sinh tồn gian nan thời điểm, còn bởi vì kỵ sĩ đoàn hủy diệt đã từng oán hận quá Tề Tư Nguyên. Đối mặt Tiểu Huy thỉnh cầu, Tề Tư Nguyên biết lúc này khẳng định không thể ra tay. Lúc này chỉ có thể nhẫn tâm rời đi, chờ tới rồi ban đêm không ai thời điểm. Lại quay đầu lại cho hắn một ít thức ăn nước uống. Liền ở Tề Tư Nguyên đang chuẩn bị há mồm nói, xin lỗi, thời điểm mơ siêu vẫn luôn đi ở Yến Nam Thụy. Bên người Âu Dương Khâm, lại bỗng nhiên câu môi cười cười. Hắn đã đi tới, xoay người lại nâng Tiểu Huy lên. Đồng dạng là thiếu niên, Âu Dương Khâm so Tiểu Huy còn muốn tiểu thượng 2-3 tuổi. Nhưng hai người thân hình lại là không sai biệt lắm mơ siêu sau đó. Ở Tiểu Huy kinh hỉ cùng khó hiểu, cùng với Tề Tư Nguyên kinh ngạc trong ánh mắt, Âu Dương Khâm đỡ Tiểu Huy, từng bước một mà đi tới Chu Đào trước mặt. Âu Dương Khâm cùng Chu Đào không tính quá quen thuộc, lại là đã từng ở Long Khẩu Trấn Thu Lưu quá bọn họ. Chu đại ca, hắn liền sắp chết rồi, hắn yêu cầu không cao, chỉ cần một chút thức ăn nước uống. Liền có thể cứu hắn mệnh, ngươi xem, chúng ta vài người rời đi, cái gì đều không có lấy, thậm chí đêm nay còn không biết có hay không nơi nương náu. Cho nên phiền toái ngài cứu hắn đi, ngài nhất định sẽ trợ giúp hắn, đúng không? Âu Dương Khâm vẻ mặt thành khẩn mà đối Chu Đào nói. Thậm chí, hắn trong ánh mắt còn mang theo một tia chờ đợi, Tiếu Mạc Hàng cố nén. Thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, nhưng thật ra Tề Tư Nguyên thoáng nhíu mày, thấp giọng lén lút hỏi Tiếu Mạc Hàng, Âu Dương gần nhất vẫn luôn đều như vậy sao? Tiếu Mạc Hàng nhướng mày, cũng là thấp giọng trả lời, ân, hắn đã biến thành một cái giảo hoạt tiểu hài tử. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta tương đối lo lắng hắn rời đi nơi này về sau trạng huống, dị năng cùng trí lực không giống nhau. Ở thế giới hiện thực, có hay không thủy hệ dị năng ảnh hưởng kỳ thật đều không lớn. Kim mộc thủy hỏa thổ gì đó, bao gồm trị liệu hệ, trong thời gian ngắn đều là có thể điều chỉnh trở về. Nhưng là trí lực cùng tinh thần hệ, chỉ sợ đều sẽ rốt cuộc phiền toái. Tề Tư Nguyên cũng không lo lắng Yến Nam Thụy, Yến Nam Thụy đôi khi so với hắn còn muốn bình tĩnh cùng lý trí. Người như vậy không có gì nhưng lo lắng. Mà Âu Dương lại còn nhỏ, tâm thái cũng không có hoàn toàn thành thục, chờ tồn tại rời đi nơi này rồi nói sau. Tiếu Mạc Hàng bắt được Tề Tư Nguyên tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, ân, Tề Tư Nguyên khẽ ừ một tiếng, thế nhưng cũng hồi cầm Tiếu Mạc Hàng tay. Tiếu Mạc Hàng khóe miệng, nháy mắt liền treo lên tươi cười, nơi nào nghĩ đến, Tiểu Loli cũng thập phần mẫn cảm, nàng góc độ kỳ thật nhìn không thấy hai người động tác. Lại rất nhạy bén mà lập tức phát giác cái gì, đôi mắt lại không chút khách khí mà chiều Tiếu Mạc Hàng chừng đi. Tiếu Mạc Hàng nhìn Tiểu Loli liếc mắt một cái, đối Tề Tư Nguyên nói, ngươi nhặt được cái này vật nhỏ, tìm một chỗ ném xuống đi, quá không hữu hảo. Tiểu Loli tức giận đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nàng vừa mới há mồm, lại cảm giác được Yến Nam Thụy tầm mắt, vừa nhấc mắt, phát hiện Yến Nam Thụy lạnh băng đôi mắt đang ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Tức khắc, không có xuất khẩu giống giận, nàng lại nhanh chóng nuốt trở về. Sau đó một lần nữa ngoan ngoãn mà ghé vào Tề Tư Nguyên trên vai giả chết. Một khác đầu, bởi vì Âu Dương Khâm đột nhiên đưa ra yêu cầu, Chu Đào sửng sốt sau một lúc lâu, hắn đại khái cũng không nghĩ tới, Âu Dương Khâm sẽ mang theo một cái mau chết NPC tìm kiếm hắn trợ giúp. Hết chương.